Tam Đường Chủ, chương 25, 25, minh chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tử Carpentier, ngài nói từng biết vua giới ngầm. Vậy biết ở đây là nghe lời thiên hạ kể hay đã trực tiếp gặp mặt nói chuyện rồi? Chiêu sát kiến sơ vì lần đầu tiên nghe đến cái tên này, nên ông ta không khỏi tò mò hỏi. Chính phủ thế giới mà cũng ngang tầm với vua giới ngầm thì người đó phải thật sự rất mạnh về mọi phương diện đúng không? Cha ruột của Sophronia, không phải là kẻ vô gia cư đặc biệt sao? Vương tử Carpentier sờ mũi trả lời. Không một ai biết chính xác về lai lịch của cha Sophronia de la Crua. Vậy nên, họ cứ tưởng ông là một người vô danh, vô gia cư, nhưng giờ vương tử Carpentier mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Làm gì có người bình thường nào sống ẩn bất bình thường như thế? Suốt bao lâu nay, người của Tổng cục Tình báo liên tục truy tìm thông tin về người đàn ông bí ẩn đó. Ngay cả tên ông ấy, bọn họ còn không tra ra. Nhiều người nói đùa rằng cha của Sophronia không phải là người trái đất. Vậy, làm thế nào Queen de la Crua gặp được vua giới ngầm và hai người đem lòng yêu nhau rồi sinh hạ Sophronia de la Crua? Điều đặc biệt ở đây, con bé theo họ mẹ. Năm đó, vua giới ngầm có biết vương tộc de la Crua bị sát thủ xuống tay tàn sát không? Nếu biết thì tại sao không đến cứu Queen de la Crua và con gái mình? Hoặc nếu ông ấy không biết? Không đúng, không thể không biết. Ông ấy thân là vua giới ngầm sao lại không biết? Thất bại dưới nhà Nơ, nhà de la Crua bị tiêu diệt gần như là hết. Một số người may mắn sống sót sau chiến tranh hoàng kim chọn cách sống thầm lặng trong bóng tối vì thế lực nhà de la Crua bấy giờ đã suy yếu. Khoảng 6 năm sau, khi nhà Nơ bị một thế lực lớn không tên tiêu diệt, nhà de la Crua vẫn không muốn bước ra khỏi vùng an toàn để giành quyền cai trị lại Valades. Bởi vì vương tộc họ không còn hùng mạnh và quyền lực như trước nữa. Suốt thời gian họ sống ẩn ở Valades cho tới thời điểm trước khi nhà de la Crua bị tàn sát vào 5 năm trước thì rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra? Sao thất tộc lại không hề biết tới sự hiện diện của vương tộc de la Crua ở Valades? Có tên vô gia cư đặc biệt nào đi rồi đến không để lại một dấu vân tay trên khắp thế giới không, thưa vương tử Carpentier? Không phải ngài nói tin tức về người đàn ông đó rất khan hiếm à, vô gia cư lại còn thêm chữ đặc biệt mới chịu cơ đấy. Tôi còn tưởng ông ấy là người đứng đầu chính phủ thế giới nữa đây. Chu Trấn Nam thầm mắng cái tên Hoắc Dạ đáng chết kia. Chính Hoắc Dạ là người đem chuyện cha ruột của Viên Ý kể cho anh ta. Cái gì mà người đàn ông đó rất bí ẩn và nguy hiểm? Là người nắm quyền kiểm soát thế giới. Khiến Chu Trấn Nam lúc đó liền nghĩ đến cha ruột Viên Ý là người đứng đầu chính phủ thế giới. Hoắc Dạ chết tiệt, kiểm soát thế giới. Nói cụ thể và chính xác là thế giới ngầm. Khoan đã, Viên Ý nói con bé đã gặp được cha mình vào hôm sinh nhật tròn 4 tuổi. Mẹ kiếp, Chu Trấn Nam không thể tin nổi. Người đàn ông mà anh ta cứ lầm tưởng là người đứng đầu chính phủ thế giới thật sự tìm tới Valades để gặp con gái mình vào cái ngày sinh nhật Viên Ý tròn 4 tuổi ư? Vương tử Carpentier cũng đã nói có nguồn tin ông ấy xuất hiện ở Valades một năm trước. Chu Trấn Nam đưa tay vỗ mạnh lên đầu mình. Chết tiệt, anh ta thế mà bỏ lỡ cơ hội gặp mặt vua giới ngầm. Sinh nhật Viên Ý 4 tuổi. Đúng rồi, cái đêm đó hình như Chu Trấn Nam không nhớ ra được. Khốn khiếp, sao cứ như bản thân mày bị tẩy não vào cái hôm sinh nhật Viên Ý vậy ta? Chu Thiếu, dù là người đứng đầu chính phủ thế giới hay vua giới ngầm thì cũng ngang nhau thôi. Trước đây, tôi từng nghe cái tên vua giới ngầm qua miệng một người không quen. Vua giới ngầm, có một đứa con gái. Thái tử Alexander vừa nói vừa nhìn Viên Ý. Người lạ đó kể rất nhiều chuyện về vua giới ngầm. Thái tử Alexander chỉ ấn tượng duy nhất là câu: vua giới ngầm, có một đứa con gái. Lúc đấy, anh ta đã tưởng tượng về đứa bé rất xa vời. Nhưng giờ giây phút này thật không thể tin. Cha ruột của Sophronia de la Crua và vua giới ngầm bí ẩn kia là cùng một người. Đương nhiên, Thái tử Alexander chưa thể thích ứng được chuyện động trời này rồi. Ngài nghe ai lắm miệng thế? Vị cảnh sát quốc tế bắt đầu chịu nói chuyện. Hắn ta muốn giữ im lặng lắm nhưng câu chuyện càng lúc càng khiến người ta ngồi yên một chỗ không được. Đứa bé tóc dài kia chính là con gái của vua giới ngầm và Queen de la Croix sao? Thú vị thật đấy. Lloyd Evan, Chu Trấn Nam nheo mắt nhìn hắn ta. Rồi, đúng luôn chứ còn sai vào đâu. Tên này gan to thật. Dám mạo danh cảnh sát quốc tế vào đây ngồi uống trà hóng chuyện hay. Lloyd Evan, cậu có phải là con trai của đại tướng John Evan nước Dan Graham không? Tổng thống Mas Jordan ngạc nhiên hỏi. Ông khá thân thiết với đại tướng John Evan. Cũng biết đại tướng có một đứa con trai nhưng nghe nói đã bỏ nhà ra đi lập nghiệp. Có chuyện gì không ngài Tổng thống Mas? Hắn ta cũng biết Mas Jordan là anh em chí cốt của cha mình. Mấy năm trước cậu bỏ nhà đi làm tôi đây cứ tưởng cậu quyết định theo con đường khác cha mình. Giờ thì quá tốt rồi. Cậu Lloyd đã trở thành một cảnh sát tầm quốc tế. Còn cha cậu, ông ấy biết chuyện này chưa vậy? Ơ mà, sao nhìn cậu có vẻ thay đổi nhiều thế? Ông Mas nhớ Lloyd Evan tuổi còn rất trẻ. Nhìn bộ râu quai nón kia khiến ông khó mà nhận ra hắn ta là con trai đại tướng John. Ngài Mas thân mến, tên mafia này trông rất giống con trai đại tướng John Evan lắm mà, Chu Trấn Nam che miệng cười. Hỏi, Lloyd Evan, cải trang suýt chút nữa hóa thành quỷ mà cậu ta vẫn nhận ra bằng giọng. Biết thế này mình nên dùng thiết bị thay đổi giọng nói. Chu Thiếu, cậu vừa nói mafia gì cơ? Tổng thống Mas Jordan mơ hồ hỏi lại. Dầm, Lloyd Evan, tôi biết anh. Thái tử Alexander sắc mặt tức giận đẩy ngã ghế đứng dậy. Anh ta chỉ ngón tay về phía Lloyd Evan. Mas trưng nét mặt khó hiểu. Ngài bình tĩnh nói chuyện. Lloyd Evan đưa tay gãi gãi bộ râu giả không quên liếc xéo Chu Trấn Nam nét mặt nhởn nhơ mấy cái. Thái tử Alexander siết chặt hai tay thành nắm đấm bước nhanh tới vị trí Lloyd đang không để liền nắm lấy cổ áo hắn ta kéo mạnh dậy. Tổng thống Mas Jordan theo phản xạ đứng lên ngăn cản. Ngài à, ngài bình tĩnh cái dám. Anh giấu em gái cưng của tôi ở hang chuột nào rồi hả? Thái tử Alexander lắc lắc cổ Lloyd Evan. Tổng thống Mas Jordan, Chu Trấn Nam cười muốn tắt hơi. Thái tử kiểu má gì thế kia? Mọi người trừ giáo hoàng Jacob Bock ra. Tam chủ và viên ý đang lo ngắm người đàn ông bên cạnh con bé ra thì ai cũng há hốc mồm nhìn thái tử Alexander muốn đánh người. Thái tử đẹp trai, em gái cậu là mèo Tom à sao tôi phải nhét vô hang chuột Jerry thế? Thái tử Alexander, Lloyd Evan giữ chặt lấy tay anh ta vặn mạnh một cái. Giác, Lloyd Evan, thái tử Alexander nghiến răng. Hắn ta một tay nhanh chóng lột bộ râu ngứa ngáy kia và mái tóc giả ném sang bên kia. Tổng thống Mas Jordan giây phút này mới nhận ra con trai của đại tướng John Evan. Thế vừa rồi Chu Trấn Nam nói ai là mafia? Người ta đang họp. Thái tử Alexander muốn tính sổ tôi thì đợi ngài tìm được em gái rồi tính. Chuyện riêng hai chúng ta từng đem ra chọc cười mọi người. Thỏa thuận vậy đi. Lloyd buông cổ tay thái tử Alexander ra. Hắn ta chỉnh lại trang phục. Thân phận đã bị Chu Trấn Nam lật tẩy. Hắn ta tính ở đây làm gì? Cảnh sát quốc tế kiêm mafia sao? Anh dám mạo danh cảnh sát xâm nhập vào đây tính âm mưu bắt cóc con gái vua giới ngầm đúng không? Anh trộm em gái tôi còn chưa đủ hả? Tên mafia B3N Thái. Sau đêm nay tôi nhất định treo bảng truy nã anh khắp thế giới. Thái tử Alexander không chịu dừng lại. Này, em gái ngài là bỏ nhà theo tôi chứ trộm cắp cái gì? Còn nữa thái tử Alexander, mọi người đang nói chuyện về vua giới ngầm mà ngài đem chuyện em gái cưng của mình xen vô chi để giờ tôi mất hứng ngang. Cáo từ, Lloyd dứt lời, không nén lại nữa mà rời đi. Lúc lướt ngang qua chỗ Chu Trấn Nam hắn ta tiện chân đá mạnh vào chân ghế một phát. Chu Trấn Nam. Mafia, thích thì đánh thì lập kèo chứ làm gì đụng chạm. Chân, người khác, Lloyd bật cười, chốt kèo với Chu Thiếu thúi lắm. Tạm biệt, Chu Trấn Nam, khoan đã, Tổng thống Mas Jordan vẫn chưa thể tin được. Con trai của Đại tướng John Evan lại là một mafia. Ông rất muốn hỏi Lloyd rốt cuộc vì sao lựa chọn con đường đen tối này. Mấy tháng trước Tổng thống Mark Jordan có gặp Đại tướng John Evans. Ông cũng có hỏi thăm về Lloyd nhưng đáp lại là sự im lặng. Lúc đó, Mark cứ tưởng hai cha con vẫn còn giận nhau nên chẳng nhiều chuyện thêm. Bây giờ gặp lại con trai John Evans trong hoàn cảnh này. Nếu không nhờ có Chu Trấn Nam nhận ra Lloyd Evans thì Tổng thống Mark Jordan chắc vẫn không hề biết gì về hắn ta. Sắc mặt ông Mark tiếc nuối. Xích mích giữa hai cha con bọn họ cứ tưởng đã được hòa hoãn bao lâu nay. Ai mà ngờ đâu, mafia, con trai ông ấy là mafia. Mất hứng quá, trễ rồi, xét tôi thế nào thì quyết định nhanh để người dân bên ngoài còn về nhà ngủ. Mục đích mở cuộc họp là vì tội phạm Chu Trấn Nam tôi chứ không phải nhà De La Crua hay vua giới ngầm gì đấy. Chu Trấn Nam thấy Lloyd rời đi, cái tự nhiên mất vui. Chu thiếu, Cơ Bang không vui lên tiếng. Có giáo hoàng ở đây. Cậu ăn nói thiếu phép tắc thế sao? Đúng là mục đích cuộc họp đêm nay vì cậu mà có nhưng chúng tôi không ngờ tới sự xuất hiện của giáo hoàng Jacob và những vị quyền quý kia. Cả chuyện đứa bé gái mà cậu nhận nuôi vào 2 năm trước chính là Sophronia de la Crua, con gái của Queen de la Crua. Chuyện động trời như thế này. Cậu không quan tâm thì thôi nhưng chúng tôi rất cần biết sự thật từ giáo hoàng. Chu Trấn Nam bị Hồng Tước Linh Lan dạy dỗ như mẹ đẻ, tâm trạng anh ta trở nên khó chịu. Chu Trấn Nam muốn mở miệng phản lại bà ta nhưng mà thôi. Dù sao cũng có giáo hoàng ở đây, cứ tiếp tục làm loạn nữa không hay. Thấy Chu Trấn Nam có vẻ chịu nghe lời, Hồng Tước Linh Lan thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi giáo hoàng, ngài có thể giải thích thêm về chuyện đứa bé gái này sao lại mang tên họ Sophronia de la Crua được không? Hồng Tước Linh Lan mong chờ câu trả lời. Đây là minh chứng, giáo hoàng Jacob bóc ra để lên bàn một tập bìa giấy. Bên trong là tờ kết quả xét nghiệm ADN giữa Queen de la Crua và viên Ý. Tôi xin phép thưa giáo hoàng. Darius Lucaster nín thở nhẹ nhàng mở ra xem. Kết quả xét nghiệm ADN. Theo đơn yêu cầu xét nghiệm ADN ngày 11 tháng 7 năm 1990. Phân tích kết quả ADN. Kết luận, Queen de la Crua có quan hệ huyết thống mẹ con với Tam Mạn. Độ tin cậy 99.999.999. Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Tiến sĩ Elan Denayok, đã ký tên, cách chương.